Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135. Chương 135 không hối hận. Lại nói tiếp, thời gian thật sự quá thực mau. Nửa năm chi kỳ thế nhưng muốn tới. Lãnh hiện tại chỉ sợ ước gì nhanh lên giải thoát. Thật sự thực luyến tiếc a. Một cái đạt tới thánh võ hoàng cao thủ. Bất quá không thể đủ vi phạm lúc trước hứa hẹn. Sớm biết rằng lúc trước ra giá sửa khai tàn nhận một chút. Hiện giờ thật sự biết vậy chẳng làm a. Ta tính toán hoang vu thành nguy cơ giải quyết xong lại đi. Thanh âm không có một tia độ ấm. Chính là lại làm Mặc Thất Nguyệt trên mặt vui vẻ. Hắn thế nhưng chủ động ở lâu hoang vu thành một đoạn nhật tử. Này, quá không thể tưởng tượng. Ngươi nói thật, Mặc Thất Nguyệt kích động hỏi. Lãnh chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Ở hoang vu thành đại lâu như vậy. Nói không có cảm giác không phải không có khả năng. Đây là hắn gặp qua nhất thần kỳ một tòa thành trì. Trương gia ở chỗ này thiệt hại bốn trưởng lão. Tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Có hắn ở chỗ này, hoang vu thành có quan trọng bảo đảm. Money hắn không nghĩ này một tòa thành trì hủy trong một. Sớm Money lãnh, xem ra ngươi không có cô phụ bổn cô nương đối với ngươi nhiều năm như vậy nhiệt tình a. Mặc Thất Nguyệt kích động vọt đi lên, mừng như điên hận không thể đi triệt rớt hắn mặt nạ. Đối mặt Mặc Thất Nguyệt lang phác, lãnh quả thực là tránh chi như rắn rết a. Thân ảnh chợt lóe lập tức rời đi. Nàng mấy năm nay nhiệt tình, hắn thật sự nhận không nổi a. Nhìn lãnh kia đi xa bóng dáng, Mặc Thất Nguyệt âm thầm quyết định, nhất định phải vạch trần hắn gương mặt thật. Trương gia được đến ba vị trưởng lão thất bại tin tức lúc sau hoàn toàn nổ tung nồi. Hoang vu thành người dám can đảm đem bọn họ trưởng lão toàn bộ đều giải quyết rớt. Thật là đáng chết, liền tính biết bọn họ đã định ra tới ước định. Chính là Trương gia sao có thể nuốt đến hạ này khẩu ác khí. Một lần nguy cơ qua đi, lại một lần mưa rền gió dữ sẽ buông xuống. Không biết lúc này đây, hoang vu thành có thể hay không khiêng được. Đêm, dị thương yên lặng, Mặc Thất Nguyệt đứng ở hoang vu thành tối cao tòa nhà hình tháp phía trên. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét nàng sợi tóc. Một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân đi rồi càng ngày càng tới gần. Nhẹ giọng hỏi, Thất Nguyệt, ngươi có từng hối hận, ngươi cho rằng ta đã làm hối hận sự tình sao? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Thất Nguyệt không hối hận, ta cũng không hối hận, Trương gia. Không tính cái gì, không đến cuối cùng thời điểm. Thất Nguyệt không cần dùng Lam Kỳ Lân. Chúng ta dùng thực lực của chính mình, bảo hộ đến cuối cùng. Nhưng hảo, rõ ràng thân thể đã phục hồi như cũ. Chính là vu thân thể lại vẫn là như vậy gầy ốm. Bất quá lại nói ra lời này thời điểm, lại mang theo có thể khống chế càn khôn tự tin. Bọn họ ở có chính mình át chủ bài. Chính là bọn họ tuyệt đối không thể quá mức đi ỉ lại. Ở không có chạm đến cuối cùng điểm mấu chốt thời điểm, bọn họ muốn bằng nương lực lượng của chính mình đi bảo hộ chính mình để ý. Đây là đương nhiên, nguy hiểm mới có thể đủ rèn luyện thực lực của chính mình. Tiểu Kỳ là nàng cuối cùng vương bài. Nàng biết, Vu cũng có hắn vương bài. Ngày hôm sau, hoang vu thành trước sau như một phồn hoa. Bọn họ hoang vu thành cường đại người thủ hộ, làm cho bọn họ đối hoang vu thành tương lai tràn ngập tin tưởng. Đương dương quang chính liệt thời điểm, đột nhiên vô số chỉ thật lớn phi hành ma thú chở một số lớn người trực tiếp lướt qua tường thành phòng ngự vọt vào hoang vu thành. Phi hành ma thú, thập cấp trở lên phi hành ma thú hùng hổ hướng về hoang vu thành giết lại đây. Cầm đầu nam tử khí thế so chi phía trước nhị trưởng lão còn cường hãn hơn. Mặc Thất Nguyệt sớm đã làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Mệnh lệnh thành quản bộ đội làm sở hữu bá tánh tốc độ về tới trong nhà. Này đó Trương gia người, phải làm ra tàn sát hàng loạt dân trong thành việc, cũng không kỳ quái. Mặc Thất Nguyệt mang theo ảnh bộ mọi người, nhìn về phía một tảng lớn Trương gia người. Lúc này đây Trương gia không chỉ có việc phái mấy cái trưởng lão lại đây, mà là làm cho bọn họ hơn 1.000 người tinh nhuệ bộ đội toàn bộ đã đến, chuẩn bị cùng Hoang Vu thành một trận tử chiến. Trương đại tiểu thư đắc ý đứng ở chính mình phụ thân bên người, cười nói: Mặc Thất Nguyệt, các ngươi nhóm người này vô tri hạng người, như thế kiêu ngạo cũng dám giết hại ta Trương gia người. Hôm nay chính là các ngươi tận thế. Trương gia gia chủ vẻ mặt túc sát, tổn thất 4 trưởng lão hắn đau lòng thực a. Bọn họ Trương gia cao tầng lực lượng lập tức tổn thất giống nhau, làm hắn như thế nào không hận. Mặc Thất Nguyệt, các ngươi Hoang Vu thành người đều là một ít xương cứng, bất quá dám can đảm đối thượng chúng ta Trương gia, tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Lập tức đầu hàng giao ra Hoang Vu thành thuộc sở hữu quyền, bằng không đừng trách chúng ta tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trương gia chủ lời này mang theo vô tận thích giết chóc. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, con ngươi bên trong tràn đầy lửa giận. Này nhóm người thật sự dám lấy bình thường bá tánh uy hiếp bọn họ, coi bá tánh như con kiến. Như vậy Hoang Vu thành rơi vào trong tay bọn họ, trăm tin có há có thể quá tốt nhất nhật tử. Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nói, này tuyệt đối là không có khả năng. Mặc Thất Nguyệt, ngươi là tính toán bởi vì chính mình bản thân chi tư, bỏ những cái đó tiện dân với không màng sao? Như vậy, cho ta sát. Vốn dĩ chuẩn bị lưu lại này đó con kiến tới xây dựng Hoang Vu thành, chính là này đó con kiến cũng dám coi bọn họ Trương gia uy nghiêm với không màng, kia còn không bằng hủy không còn một mảnh hảo. Ở Trương gia gia chủ ra lệnh lúc sau, tiến vào trong thành nhập khẩu bên trong có chút ảnh bộ, còn có thành quản uống máu rông binh đoàn người chờ đợi ở nơi đó. Bọn họ đương nhiên nhiệm vụ chính là không buông tha bất luận cái gì một cái Trương gia người tiến vào trong thành thương tổn bất luận cái gì một cái bá tánh, cho dù là chết. Mà Mặc Thất Nguyệt cũng bắt đầu đối Trương gia chủ xuống tay, bắt giặc bắt vua trước, trước đem Trương gia gia chủ giải quyết mới là chính sự. Phanh, hai cái cường hãn lực lượng chạm vào nhau, Trương gia chủ Hòa Mặc Thất Nguyệt đồng thời lui về phía sau. Hắn dữ tợn nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, 13 cấp, khó trách như thế, bọn họ người khinh địch, mới rơi vào như vậy kết cục. May mà lúc này đây bọn họ không còn có khinh địch, này tuyệt đối là nàng ngày chết. Các ngươi, cho ta đi đem hết thảy phản kháng Trương gia người cấp giết, ta tới giải quyết nàng. Trương gia chủ đối mặt khác Trương gia trưởng lão ra lệnh nói, hôm nay phải dùng này đó vi phạm Trương gia người máu tươi rửa sạch bọn họ sỉ nhục. Nếu là làm La Á quốc người biết bọn họ Trương gia liền một cái nho nhỏ Hoang Vu thành đều thu phục không được, như vậy bọn họ Trương gia có thể ở La Á quốc dừng chân. Ở này đó người rời đi phía trước, ảnh bộ cùng dòng binh đoàn còn có Vu đã ra tay. Trương đại tiểu thư nhìn Mặc Thất Nguyệt cùng chính mình phụ thân đánh lên tới, trên mặt đắc ý vô cùng. Ở nàng trong mắt, Mặc Thất Nguyệt cùng một cái người chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc nàng lại lợi hại, sao có thể sẽ có chính mình phụ thân như vậy lợi hại. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, mở miệng nói, cùng bổn tiểu thư đi. chúng ta đi giết kia một đứa con hoang. Trương đại tiểu thư trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Mặc Thất Nguyệt không phải yêu thương con trai của nàng sao? Như vậy nàng muốn hủy diệt nàng nhất bảo bối người, làm nàng sống không bằng chết. Trương gia người đã chịu ảnh bộ bọn họ tuyệt sát, Trương gia cường đại nữa cũng không có khả năng toàn bộ đều là thập cấp cao thủ, cho nên một ít cấp thấp cao thủ toàn bộ đều là tới cấp ảnh bộ cùng huyết bộ tới đưa đồ ăn sát, vì bảo hộ bọn họ thành trì, giết hết một ít xâm lấn sát, dùng bọn họ sát đi chống cự Trương gia cường quyền sát, tuyệt đối không thể đủ cô phụ chủ tử kỳ vọng. Cái kia dã loại đâu, rốt cuộc trốn đi đâu? Trương gia đại tiểu thư mang theo nàng người bắt đầu nhằm phía thành chủ phủ một bên tìm, vẻ mặt gấp không chờ nổi. Nàng là Trương gia đại tiểu thư, tự xưng là cao quý, thẳng đến đụng phải Mặc Thất Nguyệt lúc sau, nàng liền nơi trốn không hài lòng. Nàng hận Mặc Thất Nguyệt tận xương, muốn hủy diệt nàng hết thảy để ý người cùng vật. Liền ở nàng ở chửi rủa thời điểm, đột nhiên một đạo hàn quang vọt lại đây. Trương đại tiểu thư thấy được một trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ. Tiểu dã loại, ngươi cũng dám ra tới? Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Chính là hắn càng là sinh khí, càng là cười sáng lạn. Mẫu thân nói, kêu ta dã loại nhân tài là thật sự dã loại đại thẩm. Ngươi một người như vậy nhược chạy đến nơi đây, là đi tìm cái chết sao? Hừ, chịu chết chính là ngươi mới đúng, nếu là ta là ngươi, tuyệt đối tìm cái phòng tối hảo hảo trốn tránh. Ta là hoang vu thành thiếu chủ, ta thành trì, ta đương nhiên muốn chính mình bảo hộ, mà không phải trốn tránh. Ta Mặc Dạ Hy cũng không phải là giống đại thẩm như vậy nhát gan hạng người. Nếu ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, cho ta sát, giết chết hắn. Trương đại tiểu thư hạ lệnh nói, bởi vì sở hữu chủ lực đều ở đối phó Mặc Thất Nguyệt ảnh bộ, huyết bộ bọn họ. Trương đại tiểu thư cho rằng một cái tiểu hài tử dễ đối phó, mang lại đây đều là 6-7 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả, chính là hắn chung quy là tính sai. Một cái tiểu hài tử thế nhưng có ngũ cấp thực lực, cùng nàng giống nhau. Trương đại tiểu thư biết sau trợn tròn mắt, cái này tiểu hài tử thiên phú thật sự là quá nghịch thiên. Chính mình rào rạt đắc ý thiên phú, ở cái này tiểu dã loại trước mặt quả thực chính là một cái chê cười. Bọn họ mẫu tử hai một đám đều như vậy nhận người hận. Nàng sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Sát, Mặc Thất Nguyệt múa may kiếm, ngũ cấp thánh võ chi lực toàn bộ mở rộng ra, dùng chính mình cha dạy hắn kiếm pháp. Liền tại đây một đám Trương gia người bên trong chém giết lên. Cứ việc hắn thân hình như vậy tiểu, chính là kia khí thế lại làm những cái đó Trương gia người đều cảm giác được khiếp đảm. Này thật là một cái tiểu hài tử nên có khí thế sao? Phượng cảnh giáo kiếm pháp, tàn nhẫn, mau, xuất kỳ bất ý, liền tính cấp bậc thực lực kém. Hơn 10 chiêu qua đi, tiểu hy thế nhưng vượt cấp quyết tuyệt một cái Trương gia người nanh vuốt. Các ngươi này đó phế vật, một cái tiểu hài tử đều giải quyết không được, phế vật. Trương đại tiểu thư chửi rủa, Trương gia người dùng ra toàn lực, không dám đối tiểu hy ôm có bất luận cái gì coi khinh chi tâm. Chiến đấu lại một lần bắt đầu. Tiểu Hy rốt cuộc thực lực mới ngũ cấp, so chi bọn họ kém rất nhiều, hơn nữa tuổi còn nhỏ, thể lực chi gian có chút sai biệt, thời gian kéo đến càng lâu, đối hắn càng ngày càng bất lợi. Bất quá, lúc này mồ hôi đầy đầu Tiểu Hy lại cười nói, Tiểu Ngân Tử, nên ngươi lên sân khấu, bọn họ còn không có làm rõ ràng Tiểu Hy kia sáng lạn tươi cười rốt cuộc là có ý tứ gì. Một đạo ngân quang hiện lên, liền có mấy cái Trương gia đệ tử nằm ở trên mặt đất. Một cái ngân xà huyền phù ở không trung, rõ ràng chỉ có hài đồng Tiểu Mộc Tử như vậy lớn nhỏ. Chính là kia một đôi dựng đồng lóe lên hàn quang, lại làm người có chút sợ hãi. Cũng dám khi dễ Tiểu Hy, tìm chết. Trương đại tiểu thư cả giận nói, ngươi cũng dám đánh lén, ngươi quá đê tiện, lại đê tiện, cũng so bất quá đại thẩm ngươi vây công ta một cái tiểu hài tử đê tiện đi. Tiểu Hy mỉa mai nói, tiểu ngân tử, ta thu thập đại thẩm, ngươi đi thu thập những người đó. Mà mặt khác một bên, một cái màu tím thân ảnh cùng một cái màu xanh lá cường tráng thân ảnh chém giết lên. Ngươi đáng chết, mấy chiêu dưới thế nhưng giải quyết không được một cái so với hắn muốn kém hai giai tuổi trẻ nữ tử. Trương gia chủ hoàn toàn nổi giận. Hết chương.